Cường chế ngụy trang, chương 33, gocchuyenaudio.com. Trịnh Văn Bân nằm ở trên giường, nghĩ đến chính mình đêm nay nhất định phải mất ngủ, nhưng là không nghĩ tới bất quá vài phần chung liền ngủ sáng sớm hôm sau, hai cái say rượu đầu người đau phải chết, một chút tinh thần đều không có. Trịnh Văn Bân hoàn hảo điểm, Lâm An vẻ mặt thống khổ. Ăn điểm tâm, lại tại trên giường nằm một hồi mới tốt một chút. Đến mau 11 giờ thời điểm, mấy người mới ra giáo môn. Nói hảo hôm nay đi phiến chàng xem ngôi sao còn có chụp diễn, khó được cơ hội, đại gia cũng không tưởng bỏ qua. Tùy tiện ăn chút gì cũng chưa ăn cơm chưa ăn vị lên xe hướng ngoại ô phiến chàng. Nơi này là một chỗ khu công nghiệp, mặt sau có ngọn núi. Bất quá khu công nghiệp ở phía trước vài năm bị người mua xuống dưới, cải biến sau, biến thành một có sẵn phiến chàng, hơn nữa mặt sau còn có một mảnh rừng rậm, rất nhiều bên ngoài cảnh sắc đều có thể tại trên núi quay chụp. Này phương tiện rất nhiều kịch tổ cũng hấp dẫn không ít kịch tổ đến nơi đây đến chụp phiến. Địch Ngôn sở tại kịch tổ liền tại bên trong đó nhất đống. Tại cửa báo Địch Ngôn trợ lý tên, bảo an khiến cho ba người đi vào. Khu công nghiệp bên trong im ắng, bất quá xe ngược lại là không ít, chính là không thấy được người. Phòng chừng người đều tại nhiếp ảnh bằng bên trong, căn cứ trợ lý cho địa chỉ, rốt cục tìm được rồi địa phương. Nhất chỉnh đống nhà xưởng tầng thứ nhất, vài thiên thước vuông, đều bị trang hoàng thành cổ hương cổ sắc phong mạo, nếu xem nhẹ nơi này là phiến chàng lời nói, còn tưởng rằng đến cổ đại hoặc là mẫu bảo trì hoàn hảo cổ trấn. Ba người đi vào thời điểm, bên trong đang ở quay chụp một hồi đánh diễn. Đánh nhau hai người đều treo dây cáp tại giữa không trung bay tới bay đi còn muốn làm ra phi thường hoa lệ đánh võ động tác. Một động tác liên tiếp vỗ ba lượt đạo diễn đều bất mãn, đã muốn bắt đầu ở nơi đó mắng chửi người. Mắng chửi người thanh âm rất lớn, Mộc Ngôn nghe xong có điểm không nói gì thì nghe gặp đạo diễn đang mắng. Ngươi là đồ ngốc sao, gọi ngươi đánh, không phải gọi ngươi phao mị nhãn. Ngươi muốn thả lỏng, cũng không phải bây giờ. Ngươi rốt cuộc như thế nào trà trộn vào đến, ngươi rốt cuộc hiểu hay không chụp diễn. Như thế nào khó nghe như thế nào mắng, như thế nào đả thương người tự tôn như thế nào mắng. Gần nhất liền nhìn đến như vậy xuất diễn, ba người đều đối chụp diễn tiêu tan. Lâm An đã nói. Chụp diễn đều là dạng này sao? Một động tác làm vô số lần, ta xem bọn họ diễn cũng không thế nào nha, bất quá trong điện ảnh thoạt nhìn một chút cũng không giống nhau. Đó là hậu kỳ cắt nối biên tập còn có kỹ năng đặc biệt hiệu quả. Trịnh Văn Bân nói, giống bọn họ như vậy một động tác chụp đứng lên 7-8 phần chung, khả năng hậu kỳ cắt nối biên tập chỉ còn lại có 1-2 phút thậm chí mấy chục giây đều có khả năng. Chụp kịch bản đến chính là cử không có ý tứ một việc. Người xem kia nữ, đều bị đạo diễn mắng khóc liên nói ra một tiếng cũng không dám, cũng không có người đi giúp nàng lời nói lời hay. Lâm An kêu lên, kia nữ không phải cử nổi danh nha, không nghĩ tới tại đạo diễn trước mặt cái gì cũng không là. Các ngươi đoán kia nữ danh khí có phải hay không giả, đều là công ty đóng gói đi ra. Trịnh Văn Bân nói, ai biết, có người thoạt nhìn cử nổi tiếng, nhưng là không có căn cơ tại vòng luẩn quẩn ai cũng không để ý tới hắn, này cũng thực bình thường. gocchuyenaudio.com Giống như vậy đại đạo diễn, lại càng không dùng cấp một tiểu minh tinh hòa nhã sắc nhìn. Mộc Ngôn nhìn Trịnh Văn Bân, người như thế nào cái gì đều biết, Trịnh Văn Bân sắc mặt không chịu khống chế đỏ lên, ta cũng không biết bao nhiêu, này cùng việc buôn bán giống nhau đạo lý. Không căn cơ tiểu công ty, mặc dù rất có năng lực có kỹ thuật khác đại công ty cũng không mua chướng. Cái này phải có căn cơ, phải có quan hệ, phải có vòng luẩn quẩn. Đương nhiên muốn lâu dài phát triển, còn muốn có thực lực. Vậy ngươi cảm thấy làm võ thay thế nào? Mộc Ngôn hỏi hắn, Trịnh Văn Bân nói thẳng nói. Không được tốt lắm, mệt phải chết mỗi ngày ra vẻ đáng thương, còn không có vài cái tiền. Ngươi xem đến cái kia đi đầu bộ xuyên màu đen quần áo người sao, người nọ chính là võ thay. Ngươi xem lão nhân kia là võ chỉ đạo võ thuật cùng giáo huấn tôn tử giống nhau giáo huấn hắn. Làm võ thay, nửa cái mạng cũng chưa, cũng không vài cái tiền. Mộc Ngôn, ngươi lại không thiếu về điểm này tiền tiêu, làm cái gì võ thay? Thuần túy là đi tìm khổ, Mộc Ngôn sau khi nghe xong, cũng chưa nói cái gì. Mà là đi đến gần xuyên hắc y phục võ thế thân, bụng trộm nghe bọn hắn nói chuyện. Võ chỉ ra chỗ sai tại chỉ đạo võ thay, hoặc là nói đang mắng. Võ chỉ ánh mắt thực sắc bén, nhìn chằm chằm cái kia võ thay, nói. Ngươi vừa rồi làm đều là chút cái gì động tác, gọi ngươi mở ra điểm, ngươi hiểu hay không cái gì kêu mở ra điểm. Muốn đánh đắc hảo xem, không phải các ngươi học võ giáo là được đánh cho cứng rắn, đánh thắng liền tính hảo. Đây là đóng phim, hảo xem mới là tối trọng yếu. Vừa rồi cái kia động tác ngươi lại đến một lần. Ta trước với ngươi nói rõ ràng, nếu lần này còn không được, đạo diễn nói yếu thay đổi người ta đây nhưng là không có biện pháp. Muốn biết có rất nhiều người cướp muốn ngươi này phân công tác. Ngươi có biết hay không có bao nhiêu ngôi sao là từ thế thân làm lên. Đến, liền vừa rồi cái kia động tác mở ra một chút. Không cần như vậy cứng ngắc bắt làm trò hề. Ngươi là đầu gỗ sao, gọi ngươi đáng đánh xem một chút ngươi như thế nào như vậy bổn. Mộc Ngôn nhìn cái kia bị mắng đắc cầu huyết lâm đầu võ thay, là một cái 20 đến tuổi tiểu thanh niên, trong mắt tất cả đều là đối tương lai khát khao hòa hướng tới. Mặc dù là võ chỉ đưa hắn mắng đắc cùng cầu giống nhau hắn cũng là ngoan ngoãn nghe. Còn không có thể giống cái kia bị đạo diễn mắng nữ diễn viên bình thường khóc. Toàn bộ chua xót chỉ có thể chịu đựng đợi cho kết thúc công việc không có người thời điểm mới dám lặng lẽ phát tiết đi ra. Mộc Ngôn, ngươi đang nhìn cái gì? Trịnh Văn Bân đi tới, do dự một chút, đưa tay khoát lên Mộc Ngôn trên vai, sau đó vành tai không hiểu đỏ. Bất quá ai cũng không chú ý tới hắn. Mộc Ngôn nhìn cái kia võ thay, nói câu, cái kia động tác rất khó, cái kia võ thay ta hoài nghi hắn căn bản làm không được. Thật sự phải làm lời nói, chỉ có thể liều mạng thụ thương đại giới đến làm. Tiền công như vậy thấp, phòng chừng về điểm này tiền công còn chưa đủ chữa bệnh phí. Cái gì động tác? Trịnh Văn Bân thuận miệng hỏi. Tại giữa không trung truy đuổi, sau đó quay người công kích tiếp lại quay người chạy trốn. Chạy trốn trong quá trình còn muốn giơ kiếm ân tóm lại chính là chút không có thực dụng hiệu quả động tác. Mộc Ngôn quan sát một lát như là bình thường mang dây cáp có thể hướng tới một cái phương hướng đem động tác làm tốt sẽ không sai lầm rồi. Góc chuyện audio.com, qua lại biến hóa phương vị, mặc dù có võ thuật trụ cột người cũng rất khó duy nhất có thể hoàn thành. Chỉ có thể tách ra vài lần quay chụp. Bất quá Mộc Ngôn quan sát đến, có lẽ là đạo diễn yêu cầu rất cao, muốn đuổi theo cầu tối hoàn mỹ hiệu quả thế này mới đưa ra như vậy biến thái yêu cầu. Đạo diễn là danh đạo diễn lớn nhất, hắn lời nói mặc dù có người phản đối cũng chỉ có thể ở trong lòng phản đối, không ai dám nói ra. Phòng chừng tất cả mọi người nghĩ, đợi cho ai đều làm không được thời điểm, đạo diễn liền nên nhận rõ hiện thực. Đến lúc đó lại đi để ý kiến, liền sẽ không rủi ro, còn có thể được đạo diễn vui mừng. Không có gì ý tứ, không nhìn. Trịnh Văn Bân lôi kéo Mộc Ngôn muốn đi. Lâm An vẫn là có điểm không thoải mái, tìm địa phương ngồi xuống chậm rãi xem. Mộc Ngôn không nhúc nhích, chờ một chút, Mộc Ngôn có điểm dục dịch, hắn tưởng nếu là chính mình đến làm lời nói, có lẽ duy nhất có thể thành công đi. Bất quá không mang dây cáp ngược lại là mang dây thừng leo lên. Mộc Ngôn đi đến võ thay bên người, vỗ hắn một cái. Võ thay bị người mắng cùng cầu giống nhau nhìn đến một đệ tử chụp chính mình, sẽ không bình tĩnh nói. Người ai à, muốn làm gì? Đến, đem người kiếm cho ta dạy cho ngươi như thế nào đánh hảo cái kia động tác. Võ thay trực tiếp đương Mộc Ngôn là bệnh thần kinh quay đầu tiếp tục luyện chính mình. Mộc Ngôn không lưu tâm, trực tiếp lấy quá đặt ở một bên đạo cụ dùng là kiếm, sau đó chiếu phía trước võ thay động tác vũ lên. Vừa mới bắt đầu cái thứ nhất động tác thời điểm, võ thay còn có điểm chế giễu ý tứ, mắng câu bệnh thần kinh. Nhìn đến cái thứ hai động tác thời điểm, võ thay có điểm khinh thường, bất quá là sẽ đánh mà thôi. Đằng xem hoàn cái thứ ba động tác thời điểm, võ thay đã muốn không thể rời mắt đi. Ngay cả xa xa võ chỉ cũng chú ý tới Mộc Ngôn. Một bộ động tác bị Mộc Ngôn làm xuống dưới, không hề trệ sáp cảm, mây bay nước chảy lưu loát sinh động bình thường, không riêng tràn ngập lực đạo, càng là tràn ngập mỹ cảm. Tái xứng Mộc Ngôn kia khuôn mặt còn có kia dáng người, nhất là kia ẩn hàm sát khí ánh mắt, nếu là lại thay một thân hắc y trang phục xích quả chính là một cấm dục hệ lãnh diễm tiểu thụ. Bên cạnh Trịnh Văn Bân đã muốn xem ánh mắt cũng sẽ không chát, nhất thời cảm giác cái mũi nóng lên, Trịnh Văn Bân chạy nhanh che, dựa vào thế nhưng hội xem chảy máu mũi. Trịnh Văn Bân nhất thời liền cảm thấy nhân sinh của chính mình bi đát. Đây là nhất định thầm mến cộng thêm thất tình a, cỡ nào bi đát. Mộc Ngôn vừa quay đầu lại liền nhìn đến Trịnh Văn Bân che cái mũi, giữa kẻ hở ngón tay có huyết nhỏ. Mộc Ngôn chạy nhanh lại đây, kéo ra Trịnh Văn Bân thủ. Ngẩng đầu lên đến, sao lại thế này? Có nhân đánh ngươi đâu? Ai đánh ngươi, nói cho ta biết ta đi bổ hắn. Trịnh Văn Bân hào cảm động, hào kích động, nhưng là rõ ràng là một lãnh diễm tiểu thụ, nháy mắt lại biến thành táo bạo thụ, này tương phản thật sự không phải bình thường đại. Trịnh Văn Bân thực xấu hổ, lại cảm thấy thực hưng phấn. Không, có thể là gần nhất không nghỉ ngơi tốt, có điểm nóng trong người. Chúng ta đi thôi, nơi này một chút ý tứ đều không có. Trên phiến tràng ngôi sao thật sự một chút xem đầu đều không có. Bình thường tại dưới ánh đèn ngôi sao như vậy xinh đẹp soái khí, không nghĩ tới lén lút cũng là như vậy để người tiêu tan. Góc chuyện audio.com, tính còn không bằng nhìn điện ảnh, bảo trì như vậy thần bí cảm tốt một chút. Mộc Ngôn vứt bỏ đạo cụ. Được rồi, chúng ta đi thôi, Lâm An, kia tiểu tử chạy chạy đi đâu? Tại cửa Ngôi, Mộc Ngôn, ngươi đã đến rồi. Địch Ngôn theo phòng hóa trang đi ra, vừa lúc nhìn đến Mộc Ngôn múa kiếm, lúc ấy đều xem nhập thần. Nhìn đến Mộc Ngôn hòa hắn đồng học muốn đi, thế này mới vội vàng kêu lên. Mộc Ngôn nhìn lại là Địch Ngôn, chạc Trịnh Văn Bân. Uy, Đại Minh Tinh, ta không lừa ngươi đi. Trịnh Văn Bân nhìn đến Địch Ngôn, cũng choáng váng. Đại Minh Tinh a, gần gũi quan sát Đại Minh Tinh, này cơ hội nhưng là rất ít. Địch Ngôn mặc cổ trang, khí chất tao nhã, hảo làm như cổ đại thư sinh bình thường. Trịnh Văn Bân nhỏ giọng nói, Địch Ngôn thật lợi hại, mặc xong quần áo không cần diễn, chỉ là tùy tiện vừa đứng, liền cùng trong kịch nhân vật giống nhau. Người như thế nào biết cùng trong kịch nhân vật giống nhau? Mộc Ngôn hiếu kỳ hỏi, đoán, thiết, Địch Ngôn cười đi tới. Trợ lý nói ngươi sẽ đến, vẫn không thấy được ngươi, còn lo lắng ngươi sẽ không đến đây. Vị này là ngươi đồng học, ta đồng học Trịnh Văn Bân, Mộc Ngôn giới thiệu nói. Ta còn có vị đồng học cũng đến đây, bất quá hắn không quá thoải mái, chạy một bên ngồi đi. Ngươi hảo Trịnh đồng học, Địch Ngôn vươn tay, lộ ra tối mê người tươi cười. Trịnh Văn Bân hơi chút kích động một chút, nắm Địch Ngôn tay, có điểm không biết làm sao. Địch Ngôn rút về chính mình tay, sau đó mà bắt đầu hòa Mộc Ngôn nói chuyện phiếm, không tại chú ý Trịnh Văn Bân. Mộc Ngôn, ta vừa rồi nhìn đến ngươi múa kiếm, thật sự rất tuyệt, ngươi quả nhiên là tối thích hợp. Muốn hay không thử một lần, làm một hồi võ thay. Rất thú vị, ngày đó tại câu lạc bộ nhìn thấy Mộc Ngôn, dễ gọi nói câu có thù lao sau Địch Ngôn liền hối hận. Nguyên bản nghĩ đến Mộc Ngôn là một cái đệ tử nghèo, dựa vào vị kia Dương tiên sinh. Sau nhượng trợ lý hỏi thăm một chút, hoàn toàn không phải như vậy hồi sự. Bởi vậy lần này gặp mặt Địch Ngôn cũng không tại nói thù lao linh tinh sự tình. Về điểm này thù lao, sợ là Mộc Ngôn cũng sẽ không xem tại trong mắt. Mộc Ngôn nhìn một cái ngây ngốc võ thay, nói. Rất thú vị sao, ta nhất định cũng không cảm thấy. Làm không tốt, đã bị người tượng mắng cầu giống nhau mắng, liên cãi lại cũng không dám, chỉ sợ đắc tội với người. Chuyện như vậy nơi nào thú vị. Đã muốn ở bên cạnh nghe xong võ chỉ khụ khụ hai tiếng, thật sự là có điểm xấu hổ. Địch Ngôn cũng là không được tự nhiên cười cười, nói. Nếu là ngươi lời nói, khẳng định không có loại chuyện này. Nga, ngươi như vậy tin tưởng ta. Địch Ngôn gật đầu thực kiên định nói. Ta tin tưởng chính mình ánh mắt, khách trương.